Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1965, gocchuyenaudio.com. Biến hóa của Man Hoang Đại Thế Giới kinh động các phương tồn tại cường đại trong hỗn độn giới hải lần lượt nhìn Sanga. Cơn lốc giới hải, hiển nhiên là có đại thế giới đang thăng cấp. Trong giới hải vô ngân, một dao động cường đại truyền đến, mơ hồ nhìn thấy một vũ trụ thế giới bao la bao phủ mảng lớn khu vực giới hải. Đại thiên vũ trụ mới đã xuất hiện, đại kiếp nạn buông xuống, chư thiên loạn chiến sắp mở ra. Trong giới hải các hơi thở cường đại hiện ra, đều cảm ứng được dao động mãnh liệt và biến hóa kinh người đến từ thế giới thăng cấp. Nguyên giới hải bị kinh động vào giây phút Man Hoang Đại Thế Giới thăng cấp, các thế lực lớn chư thiên lần lượt cảm ứng được loại biến hóa đó. Hơi thở áp lực thổi quét nguyên giới hải, bao phủ đại hỗn độn, dẫn tới chấn động và cộng hưởng chư thiên vạn giới. Đại thiên vũ trụ, chư thiên loạn chiến, cha tìm được đại thiên vũ trụ mới rồi chinh phục nó. Trong một chốc toàn bộ giới hải khuấy động mạch nước ngầm, các phương thế lực cường đại đến từ chư thiên giới hải, một đám thế giới khổng lồ bắt đầu hành động. Thậm chí ở khu vực chính giữa giới hải có mảng lớn khu vực hắc ám, nơi này toát ra hơi thở khiến người sợ hãi, kêu gọi đến từ thâm nguyên, hấp dẫn vô số thế giới. Đại thiên vũ trụ mới đã sinh ra, cơn lốc giới hải đến. Thời cơ đã tới, bắt đầu quét ngang giới hải, chiếm đoạt chư thiên. Lúc này, một góc giới hải có thế lực lớn hiện ra, nổi lên chiến tranh máu me đối với thế giới xung quanh trong khu vực giới hải. Đại kiếp nạn cuốn sạch toàn bộ giới hải, bắt đầu chư thiên vạn giới sẽ rơi vào hỗn chiến lớn. Giới hải vô biên vô hạn, ẩn giấu vô hạn bí mật và nguy hiểm. Giờ phút này, toàn bộ như dâng lên vô tận con sóng, rậm rạp vô số thế giới, liên minh thế lực lần lượt hành động, nổi lên chư thiên hỗn chiến lớn. Giới hải có biến, Man Hoang Đại Thế Giới, sau khi hoàn thành thăng cấp, phân thân thiên đế chậm rãi mở đôi mắt, thân hình thiên đế đã cô đọng đến cực độ, hơi thở khủng bố vô song. Hắn đứng đó, thiên đình 33 tầng trên đầu tỏa ra uy áp vô thượng, bảo quang mênh mông, âm thanh đại đạo tràn ngập bốn phương. Từng vòng sáng bao phủ sau lưng, đan vào nhau, hình thành bánh xe ánh sáng thần bí, đây là thiên đạo chi luân, 50 vòng sáng bao phủ tỏa ra hơi thở chí cao vô thượng. Lúc này hóa thân thiên đế chiếm đoạt căn nguyên thiên đạo của hai đại thế giới huyền hoàng, ma giới, đã sớm lột xác càng cường đại. Ngay cả bản tôn cổ trần đều khó mà dự chắc phân thân thiên đế rốt cuộc mạnh đến mức nào, không cách nào cảm giác giống như sâu không lường được. Phát sinh cái gì, cổ trần đứng cạnh phân thân, minh chủ không nói tiếng nào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn hỗn độn giới hải mênh mông, cảm thụ không khí nặng nề và khí túc sát. Hơi thở của đại kiếp nạn khiến người nghẹt thở. Minh chủ mở miệng nói ra cảm giác của mình, ta cảm thấy bất an. Giây phút này, trong giới hải tràn ngập hơi thở bất an, táo bạo, sôi trào, túc sát, hủy diệt, khiến người rất bất an. Phân thân thiên đế lạnh lùng nhìn hỗn độn giới hải, trong đôi mắt vụt qua các thiên đạo hoa văn, giống như nhìn thấu cái gì, lại giống như nhận tin tức nào đó. Trầm mặc thật lâu sau, hắn từ từ nói, giới hải sinh biến, Man Hoang thăng cấp đại thiên vũ trụ, do đó dẫn phát một loạt biến hóa, toàn bộ giới hải đều đóng kín. Cái gì, gocchuyenaudio.com, cổ trần con người co rút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phân thân thiên đế, hắn vừa mới nói là toàn bộ giới hải đóng kín. Minh chủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nét mặt rung động vô cùng. Giới hải đóng kín, chẳng lẽ đợt chư thiên hỗn chiến mới mở ra. Phân thân thiên đế chậm rãi gật đầu, cất lên giọng nói hờ hững. Đúng rồi, chư thiên hỗn chiến mới mở ra, toàn bộ giới hải sẽ hoàn toàn đóng kín, nội bộ chư thiên loạn chiến. Cổ trần sắc mặt thay đổi, nghiêm túc hỏi, chư thiên hỗn chiến là sao? Chẳng lẽ do Man Hoang thăng cấp? Phân thân thiên đế nhẹ lắc đầu, nói, có thể nói là vậy cũng không phải vậy. Hắn giải thích rằng, Man Hoang thăng cấp chỉ là một cơ hội, khi Man Hoang tiến hóa thành đại thiên vũ trụ hoàn toàn mới thì toàn bộ giới hải đều xuất hiện dao động và cộng hưởng. Trong giới hải có một loại sức mạnh sẽ phong kín giới hải, chư thiên vạn vực ức vạn thế giới ở bên trong bắt đầu hỗn chiến. Đây là chư thiên hỗn chiến, đại chiến giữa thế giới và thế giới, chiếm đoạt lớn mạnh cuối cùng hình thành chư thiên tranh chấp thiên đạo. Phân thân thiên đế kể tỉ mỉ tin tức mình nhận được, một loại tin tức nhận từ giới hải. Tin tức đến từ giới hải là loại bí ẩn chỉ có thiên đạo mới có thể tiếp xúc, cách chương.